Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, người vận khí thật tốt. Ngày hôm nay chuyện này, Dư Cửu Linh vốn cho là sẽ máu chảy thành sông, kết quả liền Lý Sất và vậy cái gì tướng quân tỉ thí. Tựa hồ cũng không nhìn ra có nhiều hung hiểm, mà cuối cùng quyết ra thắng bại, lại là bởi vì Lý Sất so cái tên kia ăn thêm một cái bánh bao. Dư Cửu Linh suy nghĩ, sớm biết như vậy và cần thiết đánh, đi vào liền trực tiếp ăn bánh bao tốt lắm, tạm thời đổi chủ ý. Thẩm Như Trản nhìn trong tay bánh bao, cúi đầu ngửi một cái, đối nàng mà nói, cái loại này đầy đặn thịt thơm tựa hồ có chút mùi vị quá nặng. Nhưng nàng vẫn là quyết định thử một chút, nàng không phải là chưa ăn bánh bao, chỉ là không có ăn rồi như thế đơn giản. Nàng sinh hoạt thái độ rất tinh xảo, giống như là nàng đối rượu yêu cầu như nhau, không có hợp với khẩu vị, vậy thì mình trưng cất rượu. Y phục mặc trước nàng không mặc gấm vóc, là bởi vì là không thoải mái. Nàng vải bố quần áo nhìn như rất phổ thông, nhưng mỗi một kiện cũng làm công tinh xảo. Như nàng muốn ăn bánh bao, đại khái nhân bánh liệu đều phải tên đắt, mà không phải là cái này thật đơn giản thịt heo lớn hành. Hơn nữa hành còn rất ít, tràn đầy cũng là thịt, cắn một cái còn sẽ có mùi vị nồng đậm nước canh tràn ra. Nước canh ở răng môi tới giữa, chính là răng môi lưu thơm. Người đói không? Lý Sất không trả lời nàng, mà là hỏi một cái hoàn toàn không liên hệ nhau vấn đề. Thẩm Như Trản khẽ lắc đầu, không đói bụng. Lý Sất một cách tự nhiên đưa tay cầm trong tay nàng bánh bao lấy tới. 2-3 miếng ăn tiếp. Hắn lau mép một cái sau đối Thẩm Như Trản nói, muốn ăn như vậy đồ, đến khi bụng đói ục ục lúc sau rồi nói. Thẩm Như Trản khẽ cau mày, nàng không ăn người khác chạm qua thức ăn, cũng không nguyện ý để cho người khác ăn nàng chạm qua thức ăn. Nhưng Lý Sất hiển nhiên cũng không thèm để ý, bởi vì ở Lý Sất xem ra, một cái hoàn toàn không đói bụng người ăn như vậy bánh bao, là đối bánh bao không tôn trọng. Mà đối với Thẩm Như Trản mà nói, nếu như người khác ăn nàng chạm qua đồ, lúc này nàng đã sắc mặt phát rét, nhưng mà Lý Sất lấy tới liền ăn, nàng chỉ là khẽ nhíu chân mày, liền Lã Thanh Loan cũng cảm thấy kỳ quái. Ở Lý Sất cầm lấy vậy cái bánh bao thời điểm, Lã Thanh Loan đã chuẩn bị xong cầm Lý Sất lôi đi. Hô, Lý Sất tựa hồ vẫn là chưa thỏa mãn, trở lại bàn ngồi bên kia xuống. Suy nghĩ lúc này như lại còn một chén nóng hổi vướng mắc canh thật là tốt biết bao. Hắn thật giống như mới vừa nhớ tới Thẩm Như Trản vấn đề. Nhìn về phía Thẩm Như Trản nói, đúng là ở đánh trước đổi chủ ý. Thẩm Như Trản hỏi, bởi vì những người đó là bách chiến lão binh. Ừ, Lý Sất nói, cho dù đánh thắng, chúng ta bên này vậy sẽ hao tổn không thiếu huynh đệ. Thẩm Như Trản lại hỏi, có thể ngươi dùng như vậy phương thức và một cái Dự Châu quân tướng quân làm quen, chờ ngươi đến Ký Châu, ngược lại sẽ càng hung hiểm. Lý Sất nói, vận khí ta tốt. Thẩm Như Trản nói, ta không thích đem thành bại giao cho vận khí người. Lý Sất nói, ta không để cho ngươi thích ta. Thẩm Như Trản chân mày lại cau một cái. Lần này Lã Thanh Loan sắc mặt cũng trở nên có chút hoảng. Hắn thật sợ chủ nhân nổi giận. Mặc dù hắn chỉ gặp qua Thẩm Như Trản phát qua một lần giận, nhưng lần đó ấn tượng chân thực quá sâu sắc. Lý Sất nói, bất quá ngươi nói đúng, dùng như vậy phương thức đi An Dương Thành, có thể so dự tính sẽ càng hung suýt nữa, cho nên các ngươi có thể đi về. Thẩm Như Trản nhìn Thẩm Lãnh ánh mắt, giống như là một vị trưởng bối, nhìn tự cho là đúng người tuổi trẻ. Nàng phát hiện mình đối Lý Sất biết rõ thật vẫn là quá ít. Trước luôn là lấy là Lý Sất đủ thiếu niên lão thành, hiện tại mới rõ ràng, Lý Sất cuối cùng chỉ là thiếu niên, vừa có thể lão thành đi nơi nào. Thiếu niên ý tưởng thường thường cũng sẽ đơn giản lại không thiết thực. Lý Sất thấy Thẩm Như Trản biểu tình biến hóa, chờ giây lát không gặp Thẩm Như Trản nói chuyện, vì vậy hắn tiếp tục nói, như đi sẽ rất phiền toái. Thẩm Như Trản như cũ dùng loại ánh mắt đó nhìn Lý Sất. Lý Sất không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, Nhưng ngươi cố ý phải đi. Có nghĩ tới không? Ngươi lấy thân phận gì đi? Hắn nói rất chân thành. Hiện ở đó một Dự Châu quân tướng quân lấy là ta là Thẩm Y Đường chủ nhân. Mà ngươi lại là một cái xinh đẹp không giống người phụ nữ. Thẩm Như Chản rốt cuộc phản ứng lại. Nàng ngồi ở đó, tay vịn bàn, nhìn ra được tay đã ở hơi phát lực. Giờ khắc này, Lã Thanh Loan vô cùng khẩn trương đứng lên. Bởi vì Lý Sất mà nói, hoàn toàn có thể coi là đang đùa giỡn bọn họ chủ nhân. Mặc dù hắn hiểu Lý Sất ý, Thẩm Như Chản như vậy một cái đẹp lại như vậy có khí chất người phụ nữ. Đến An Dương Thành như vậy một cái xa lạ lại tràn đầy địa phương nguy hiểm. Phải đối mặt phiền toái có thể biết rất nhiều. Nếu như nàng cố ý phải đi, duy nhất có thể giảm thiếu một chút phiền toái thân phận. Chính là, Lý Sất thê tử, Thẩm Như Chản có thể đem Lý Sất nói coi là trêu đùa. Kia sợ không phải trêu đùa. Đây cũng là Lý Sất ở Sam Sở Nàng. Mà ở Lý Sất xem ra, mình bị thua thiệt. Lý Sất là thật cảm giác được mình bị thua thiệt. Bởi vì nàng cũng không phải là Cao Hy Ninh. Lã Thanh Loan rất khẩn trương. Liếc mắt nhìn Thẩm Như Chản. Vừa liếc nhìn Lý Sất. Hắn suy nghĩ một sẽ tự mình là nên về phía trước. Hay là trực tiếp tránh lui. Lý Sất lại có thể một chút giác ngộ cũng không có. Căn bản cũng chưa có nhìn ra Thẩm Như Chản tâm trạng trên dần dần có chút phập phồng. Hắn ngồi ở đó. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Như đối bên ngoài nói ngươi là vợ ta. Đây là nhất thân phận thích hợp. Nhưng ta không vui. Giờ khác này. Lã Thanh Loan ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Lý Sất. Nói để cho chủ nhân giả trang hắn thê tử. Hắn còn không vui. Hắn còn không vui. Ngồi ở bàn bên cạnh lên Thẩm Như Chản bỗng nhiên cười một tiếng. Nhìn như thật không có tức giận. Chỉ là hiền hòa cười một tiếng. Khi nhìn đến Thẩm Như Chản cười giờ khắc này, Lã Thanh Loan đã làm xong nhấc chân chạy chuẩn bị. Nhưng mà, Lý Sất nhưng vẫn tự nói. Hắn nói, dẫu sao ngươi tuổi tác thoáng lớn một chút. Trong một cái chớp mắt này, Lã Thanh Loan bước về phía trước một bước. Hắn không phải muốn giáo huấn Lý Sất, mà là suy nghĩ mình nên làm sao mới có thể cứu Lý Sất một mạng. Vậy cứ như thế, ngay tại hắn mới vừa động một cái thời điểm. Nhưng chợt nghe Thẩm Như Chản trả lời. Nàng nói. Vậy cứ như thế. Lã Thanh Loan động tác hơi ngừng. Hắn mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thẩm Như Chản. Ánh mắt kia. Thật giống như hắn thấy Thẩm Như Chản là già. Thẩm Như Chản đứng dậy. Xoay người đi. Chắp tay mà đi. Xem là thật không có bất kỳ bất mãn. Nàng vừa đi vừa nói. Giữ ngươi nói làm. Sau đó cất bước lên lầu. Lý Sất nhìn về phía Lã Thanh Loan, hỏi, tại sao ngươi đột nhiên nóng như vậy? Làm sao mặt đầy đều là mồ hôi? Lã Thanh Loan nhìn hắn, lòng nói tiểu tử, mạng ngươi thật lớn. Hắn từ từ quay đầu nhìn về phía Thẩm Như Chản mới vừa ngồi địa phương. Xem là ở đâu cất giấu một đạo thiên lôi tựa như. Hắn thận trọng đến gần, đến bên kia, hắn đưa tay ra, ở trên bàn nhẹ nhàng chạm đến một tí. Rào một tiếng, bàn vỡ vụn, lại là rào một tiếng. Thẩm Như Chản ngồi qua cái ghế vậy vỡ vụn. Lý Sất sắc mặt cũng thay đổi đổi. Hắn thật giống như rốt cuộc ý thức được cái gì chỗ không đúng. Lã Thanh Loan chỉ mặt đất. Đó là mới vừa rồi Thẩm Như Chản ngồi ở đó thời điểm. Hai chân ở vị trí. Hai cái chân, dưới chân vị trí. Tấm đá đã bể thành bột mạt. Vẫn luôn đứng ở cách đó không xa Thưởng Mưa Diệp tiên sinh quay đầu nhìn một cái. Chậm rãi khạc ra một hơi. Sau đó hắn đối Lý Sất nói. Ta hẳn không đánh lại nàng. Lý Sất nổ chớp mắt. Sau đó vậy khạc ra một hơi. Hắn nhìn về phía Lã Thanh Loan. Có chút lúng túng cười một tiếng sau hỏi. Một hồi ngươi đi lên thời điểm. Hỏi hỏi các ngươi chủ nhân. Thật ra thì giả trang làm mẹ con trai cũng được. Oanh. Trên lầu bỗng nhiên truyền tới cả người vang lớn. Sát theo liền thấy hai cánh cửa bay xuống. Dư Cửu Linh lập tức trốn tới Diệp tiên sinh sau lưng. Mặt cũng hù liếc. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Lòng nói đương ra ngươi có thể đắc tội liền một cái đại quái thú. Lầu 2. Ở trong phòng ngồi xuống Thẩm Như Chản mặt đều có chút phát trắng. Lý Sất mới vừa rồi câu kia cũng có thể giả trang làm mẹ con trai. Thật sự là phát cáu nàng à. Nàng luôn là như vậy khí chất ung dung. Lại luôn là ôn hòa như vậy. Cho dù nàng là như vậy tự tin. Có thể ở rất nhiều người trong mắt. Nàng vậy chỉ là một nữ nhân ưu tú. Lại có ai có thể biết. Ban đầu nàng tại sao có thể một thân một mình rời đi sư môn làm thiên hạ đi. Lại có ai có thể biết. Nàng một cô gái mới vào giang hồ. Không những bình an vô sự. Còn có thể hàng năm đều mang nàng giải cứu cô gái trở về. Lại có ai có thể biết. Khi đó nàng hoàn toàn không có giang hồ lịch duyệt. Làm sao là có thể một tay sáng lập Thẩm Y Đường. Khí nàng đều có chút đau dạ dày à. Nhưng vào lúc này. Nàng nhưng chợt nhớ tới Cao Hy Ninh nói. Đồ chơi kia chơi cũng vui. Bởi vì nghĩ tới những lời này. Thẩm Như Chản bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười. Đồ chơi kia có được hay không chơi không biết. Có thể là chân khí người à. Dưới lầu, Lý Sất hạ thấp giọng, vô cùng cẩn thận hỏi Lã Thanh Loan. Nàng, về tinh thần, đại khái, không có vấn đề gì chứ. Lã Thanh Loan bất đắc dĩ nhìn Lý Sất một mắt. Lòng nói ngươi cũng không biết ngươi vận khí tốt bao nhiêu. Cho nên hắn nhắc nhở một câu. Ngươi hiện tại còn bình yên vô sự. Chỉ có thể là bởi vì ngươi vận khí thật quá tốt. Hắn lo lắng Thẩm Như Chản tức giận. Thở dài. Lại trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Sau đó bước nhanh đi lên lầu. Lý Sất suy nghĩ. Mình vận khí thật rất tốt sao? Vậy còn sợ gì? Lý Sất làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi tới Diệp Tiên Sinh bên người. Đứng ở đó vậy đứng chắp tay nhìn ngoài cửa mưa. Diệp Tiên Sinh nói. Chớ giả bộ. Muốn hỏi cái gì liền nói. Lý Sất ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó hỏi. Ngươi thật không đánh lại nàng. Diệp Tiên Sinh híp mắt nhìn xem Lý Sất. Không trả lời. Tiếp tục xem mưa. Lý Sất đi về sau khom người. Nghiêng đầu trộm nhìn lén xem Diệp Tiên Sinh tay. Sau đó thở dài một tiếng. Tiên Sinh lòng bàn tay thật là đỏ à. Diệp Tiên Sinh chợt nghiêng đầu nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất đã chạy. Dư Cửu Linh cũng theo bản năng hướng bên cạnh né tránh. Hắn trong lòng suy nghĩ. Người đều nói hắn thiếu đánh. Và Lý Sất so với. Lúc đầu mình thật là một cái hiền lành có thể tin người tốt. Đại khái nửa giờ sau đó. Trần Đại Vi và Cương Cương từ bên ngoài trở về. Hai cái trên người quần áo đều đã ướt đẫm. Mặc dù mặc liền áo tơi. Có thể như vậy mưa to. Áo tơi cũng không có tác dụng gì. Trần Đại Vi sau khi đi vào liền thấy trong phòng khách vậy hư bàn ghế. Hắn cẩn thận hỏi một câu. Là ai lên cơn? Dư Cửu Linh nói. Không có. Đương ra đánh giám vỡ. Cương Cương đứng ở vậy nghiên cứu một tí. Nhìn xem vậy hai cái bàn chân ấn. Đạp địa phương sàn nhà đều tan nát. Vì vậy hắn tin. Hắn kết luận cái này nhất định là ngồi vỡ. Trần Đại Vi đối Lý Sất nói. Chúng ta nhìn chòng chọc một đường. Những người đó đã rút lui trở về. Không có để lại một người. Lý Sất ừ một tiếng. Cái đó Dự Châu quân tướng quân. Có lẽ không tính là một cái người quang minh lỗi lạc. Nhưng nhất định là một lời nói đáng tin người. Những cái kia Dự Châu buôn bán thuốc ở cửa chờ người nọ trở về. Chúng ta nghe được. Bọn họ quản người nọ kêu Đinh tướng quân. Cương Cương nói. Người này cũng như này võ nghệ. Lại là An Dương thành tướng quân. Hỏi dò đi ra không khó lắm. Trần Đại Vi nói. Đương ra. Muốn không muốn hai chúng ta đi bắt người trở về hỏi một chút. Lý Sất lắc đầu nói. Không cần. Hắn nhớ lại một tí người kia võ nghệ. Yên lặng một lát sau lầm bầm lầu bầu một câu. An Dương thành tướng quân mạnh khả địch thủ hạ Đinh Thắng Giáp. Trần Đại Vi ngẩn ra. Đương ra làm sao biết tên người kia. Lý Sất nói, chúng ta hồi Ký Châu sau đó, ta hỏi qua Dự Châu quân người, ở An Dương thành bên trong trừ Mạnh Khả Địch ra còn có ai tên chữ cần phải nhớ kỹ. Lúc ấy bị Lý Sất hỏi người kia trả lời nói, Mạnh Khả Địch tướng quân dưới quyền chiến tướng, một kẻ ác, một đồ tể, kẻ ác Tiết Thuần Báo, đồ tể Đinh Thắng Giáp, cùng lúc đó, lầu 2. Lã Thanh Loan thận trọng hỏi Thẩm Như Chản. Chủ nhân, ngươi, không có sao chứ? Thẩm Như Trản cười lắc đầu một cái. Không có sao. Lã Thanh Loan cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn lại nói thêm một câu. Lý Sất Hán, đúng là có chút thiếu. Nhưng hẳn không có xấu xa tim. Thẩm Như Trản đi tới cửa sổ vậy. Nhìn ngoài cửa sổ mưa to như thác. Lý Sất là cố ý. Người thật lấy là hắn ngu. Thẩm Như Trản nhẹ giọng nói. Hắn nếu không phải dò xét ta, làm sao thật dám mang theo ta. Đồ chơi kia, quả thật có chút vui. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.